Hai giới đầu cơ thương, chương 127, thân thế sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mang Elijah đi Sở gia cùng Lâm gia lấy tóc mười mấy người. Elijah ẩn thân dị năng thập phần dùng tốt, lấy tóc mười mấy người cũng thần không biết quỷ không hay. Elijah đem tóc giao cho Sở Phong nói. Đều ở chỗ này, Sở Phong gật gật đầu, nói. Không sai biệt lắm đi, Elijah có chút khâm phục nói. Các ngươi nơi này DNA kiểm nghiệm kỹ thuật thật đúng là ghê gớm a, không giống chúng ta nơi đó, quý tộc có bị mang nón xanh, nhi tử có phải của chính mình hay không cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào đoán. Sở Phong mang tóc đi bệnh viện kiểm nghiệm làm xét nghiệm ADN. Sở Phong đưa bác sĩ phụ trách kiểm nghiệm một cái phong bì 1 vạn. Cùng ngày liền được đến kết quả giám định, Sở Phong nhìn kết quả xét nghiệm ADN có chút bất đắc dĩ nói. Mạn Ninh nói không có sai. Năng lực giả năng lực mặc dù vượt qua một cái thế giới vẫn có thể thông dụng a, hắn quả nhiên không phải cha mẹ thân sinh nhi tử. Trên thực tế lúc Mạn Ninh nói hắn cha mẹ còn sống, còn có một tỷ một đệ thời điểm Sở Phong tư tâm cũng có chút hoài nghi, bất quá bây giờ nhìn thấy kết quả DNA kiểm nghiệm vẫn có chút khiếp sợ. Sở Phong nghĩ thầm, Sở lão gia tử vẫn luôn xem hắn không vừa mắt cũng không biết có phải biết hắn không phải là thân tôn tử hay không. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, lão thái thái giấu không được chuyện, nếu biết hắn không phải thân sinh hẳn là đã sớm nói ra, cho dù hắn không phải thân sinh nhưng cha là thân sinh, cha còn trên đời thời điểm lão gia tử cũng hoành chọn thăng tử dựng nhướng mắt. Elijah phồng lên quai hàm, nói, Mạn Ninh nói không sai, người thân sinh cha mẹ còn ở nhân thế. Sở Phong cao mày nói, nhìn dáng vẻ là phải đi bệnh viện điều tra một chút chuyện năm đó. Tư liệu, hồ sơ mười mấy năm không biết còn ở đây hay không, chỉ sợ là biển rộng tìm kim a, người không sao chứ? Cảm giác được Sở Phong cảm xúc có chút cô đơn, Elijah quan tâm hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, có duyên phận tự nhiên sẽ gặp mặt, không duyên phận đại khái chính là làm gì cũng không gặp. Như bây giờ khá tốt, vô luận hắn làm chuyện gì ly kinh phản đạo cũng không có người quản hắn. Sở Phong hẹn Sở Lâm sinh ra tới ăn bữa cơm, nói bóng nói gió hỏi chuyện năm đó hắn sinh ra. Người vừa mới sinh ra thời điểm trắng trẻo mập mạp giống như bánh bao mới ra lò, ai nhìn đều muốn đi lên niết một phen, nói đến cũng kỳ quái cha ngươi là có chút đen, ngươi đại khái là giống mẹ ngươi đi. Sở Phong cười cười, nói. Phải không, Sở Lâm sinh có chút nghi hoặc nói. Ngươi làm sao đột nhiên đối với chuyện lúc ngươi sinh ra cảm thấy hứng thú. Sở Phong cười cười, nói. Chính là đột nhiên có chút tò mò. Sở Lâm sinh cười cười, nói. Như vậy à, Sở Phong nhìn qua Elijah. Elijah hướng tới Sở Phong hơi hơi gật đầu. Elijah cảm giác được Sở Lâm sinh nói lời này thời điểm cảm xúc thập phần ổn định, hẳn là cũng không biết Sở Phong thân phận có vấn đề. Sở Phong thầm nghĩ, không phải hắn cha mẹ che giấu thì khả năng chính là năm đó ôm sai rồi hắn cha mẹ cũng không biết. Sở Phong nhớ lại chuyện thời thơ ấu cha mẹ đối với chính mình vẫn luôn luôn rất tốt, chỉ sợ bọn họ đều không muốn biết hắn đều không phải là thân sinh, bây giờ cha mẹ đều đã qua đời Sở Phong cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bận việc một ngày Sở Phong ngồi trên sofa thở dài. Sở Phong tra xét hắn năm đó sinh ra bệnh viện đã rời, năm đó tư liệu cũng không lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đã qua lâu lắm, năm đó hộ sĩ, bác sĩ cũng không biết đi hướng nào. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Tựa hồ không dễ dàng điều tra à, Elijah nhìn Sở Phong, nói. Xin lỗi, làm gì cùng ta nói xin lỗi. Hắn thân thế có vấn đề cùng Elijah lại không có quan hệ gì. Nếu ta có năng lực như Mạn Ninh có lẽ có thể giúp ngươi tìm được cha mẹ ruột. Elijah rầu rĩ nói, Sở Phong cười cười, nói. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Hơn nữa Mạn Ninh nói không sai, cha mẹ hắn trừ bỏ hắn còn có một nhi tử, một nữ nhi, nếu hắn không đoán sai có lẽ còn có một người lấy thân phận của hắn trở thành con nuôi của cha mẹ. Những người này chưa chắc sẽ hoan nghênh hắn đến. Mạn Ninh năng lực hữu hạn, chỉ hai người có huyết thống quan hệ ở gần thời điểm mới có thể cảm ứng, thiên hạ lớn như vậy liền tính Mạn Ninh lại đây cũng là vô dụng. Sở Phong nói, Elijah lắc lắc đầu, nói. Này cũng không nhất định, ta năng lực gần nhất tựa hồ tăng lên không ít, ta tìm được một loại cách dùng năng lực mới. Sở Phong nghe vậy, có chút tò mò nói, cách dùng gì? Sở Phong gần nhất cũng đang tìm cách dùng năng lực mới, tạm thời còn không có tìm ra được nhưng thật ra ở một thế giới thuấn di dị năng Sở Phong đã càng dùng càng thuần thục. Ta có thể đem linh lực hóa thành xương xám bao phủ một thể lực giả như vậy có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao đối phương năng lực. Sở Phong tức khắc bị khơi mào hứng thú, nói. Hữu dụng sao? Elijah lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là mới nghĩ tới loại cách dùng này, còn không có kịp thực nghiệm. thử xem sẽ biết, ngươi đem năng lực truyền cho ta đi. Sở Phong nói, Elijah dùng xương xám bao phủ Sở Phong nhắm ngay cái ly trên bàn bổ tới, cái ly dưới tác dụng của không gian chảm bị chém thành hai. Nửa cái bàn cũng bị chém đứt, ầm vang, một tiếng ngã xuống trên mặt đất phát ra từng tiếng vang thật lớn, gạch men sứ trên mặt đất cũng đi theo bị vỡ vụn. Elijah cùng Sở Phong hai mặt nhìn nhau thập phần kinh ngạc. Sở Phong chớp chớp mắt thầm nghĩ, cư nhiên thành công, hắn chỉ là tùy tiện thử một chút, cư nhiên thật sự thành công, phía trước hắn cũng thử qua chém chén trà. Nhưng chén trà lông tóc không tổn hao gì, lúc ấy hắn còn cảm thấy không gian nhận chỉ là chuyện hắn si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới là thật sự có thể, hoặc là Elijah phụ trợ tác dụng quá cường đại, vẫn là thực lực của hắn tiến bộ a. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái thì thào nói. Ta thật lợi hại a, hắn cái bàn này chính là gỗ đỏ, rất kiên cố lại bị một đao cắt thành như vậy, nếu hắn không gian nhận là chém vào trên thân người thường xác định vững chắc có thể nháy mắt đem đối phương chém thành hai nửa. Elijah, Sở Phong nhìn Elijah nhịn không được nói, người năng lực thật tốt dùng, năng lực giả bình thường chỉ có một loại năng lực, bất quá một loại phương thức sử dụng năng lực lại có thể không ngừng sờ soạng tăng lên. Elijah xương xám dị năng có thể tính tựa hồ thập phần cao. Elijah lắc lắc đầu, nói, không phải ta năng lực dùng tốt là ngươi năng lực dùng tốt. Cũng đúng, Sở Phong chuyển động một chút tròng mắt cảm thấy hắn hình như cùng Elijah đang khen ngợi lẫn nhau, nơi này cũng không có người xem bọn họ khen nhau như vậy tựa hồ có chút xấu hổ. Sở Phong giơ lên tay nhắm ngay một chén trà bên cạnh bổ tới. Lần này không có dựa vào Elijah dị năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn trà chén trà theo tiếng mà vỡ ra, Sở Phong có chút vui sướng cong lên khóe miệng, năng lực của hắn quả nhiên tăng lên, phía trước hắn cũng thử qua chém chén trà nhưng căn bản không được. Bất quá không có Elijah phụ trợ hắn dị năng lực công kích rất hữu hạn. Sở Phong nhìn cánh tay tia chớp lượng điện nói, xuyên qua muốn bắt đầu rồi, ngươi đi đem đồ vật đóng gói một chút đi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta lần này mang con thỏ qua đi. Sở Phong nói, Elijah có chút khó xử nói, lần trước con thỏ không phải đã chết sao, còn mang a? Sở Phong gật gật đầu, nói, phía trước là chết không sai, bất quá ta nghĩ tới một cái biện pháp. Elijah có chút tò mò nói, biện pháp gì? Sở Phong cười cười, nói, người có thể ở trong quá trình truyền tống dùng xương xám bao phủ con thỏ lại, bảo hộ con thỏ an toàn. Elijah nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, có thể thử một lần. Nếu biện pháp này có thể thành công, người thế giới kia cũng có thể đến nơi này, còn không cần cùng Sở Phong ngủ. Nguyệt Nha thôn xóm bên kia gần nhất sinh tồn hoàn cảnh tốt hơn không ít, những người kia cũng không muốn cùng Sở Phong ngủ nữa, nhưng luôn có một ít người tựa hồ vẫn luôn không chết tâm. Trong thôn có nhiều người muốn cùng Sở Phong ngủ như vậy, Elijah thực tế có áp lực, nếu có biện pháp khác vậy là tốt rồi. Muốn làm liền làm, Elijah tìm một con thỏ xuyên qua không gian mang tới dị giới. Tới lâu đài lúc sau, Elijah gấp không chờ nổi xem xét con thỏ trạng huống. Có xương xám bảo hộ, con thỏ may mắn còn sống, bất quá nhìn thần thái có chút uể oải. Elijah nhìn lồng sắt con thỏ, nói, sống sót a. Sở Phong nhìn con thỏ run bần bật trong lồng sắt nói, ân, còn thở, bất quá chỉ sợ sắp chết rồi. Elijah ôm con thỏ, nói, ta đem con thỏ giao cho hiến tế nhìn xem. Tế tự gần nhất luyện chế không ít đan dược, trong thôn có một ít người chuyên môn bắt thỏ cho hiến tế làm thực nghiệm. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo, lâu đài khu, sau khi tiến vào mùa đông Thu La hiến tế liền dọn tới lâu đài khu y tế cư trú. Thu La hiến tế nguyên bản dược lư bên trong đồ vật một bộ phận được phong ấn. Một khác bộ phận được đưa tới lâu đài khu, biết Elijah từ hải bên kia mang về tới một con thỏ còn sống, hiến tế thập phần kinh ngạc, rất là tỉ mỉ chiếu cố. Đại lệ ti nhìn phòng y tế có chút hâm mộ nói. Tế tự đại nhân, người nơi này cũng thật ấm áp a. Thu La hiến tế cười cười, nói. Đúng vậy a, điều hòa này xác thật là thứ tốt. Elijah lục tục mang theo 6 cái điều hòa lại đây, cùng lâu đài khu dân cư khổng lồ so sánh, người có thể hưởng thụ đến điều hòa đãi ngộ còn không nhiều lắm. Thu La hiến tế đức cao vọng trọng ưu tiên được hưởng thụ phần đãi ngộ này. Thu La hiến tế nấu chút trà gừng cho đại lệ ti, lại cầm theo một chút thuốc cảm mạo. Đại lệ thi gần nhất đông lạnh bị cảm mạo, cái mũi bị đông lạnh hồng lên. Gần nhất thời tiết lạnh không ít người đều bị cảm, phía trước bị cảm tại đây cũng là chuyện lớn, người chịu không nổi dễ dàng chết đi. Sở Phong mang lại đây thuốc trị cảm rất có hiệu quả, phối hợp Thu La hiến tế dược 2-3 ngày là có thể hảo. Hiến tế, người nơi này hảo ấm áp, ta đều không muốn đi. Thu La hiến tế lắc lắc đầu, nói, người nhanh chóng đi thôi, một hồi còn có người bệnh khác muốn tới. Đại Lệ Ti nghe được Hiến Tế nói hít hít cái mũi có chút ủy khuất. Đại Lệ Ti ánh mắt chuyển tới trên con thỏ bên người. Hiến Tế, đây là con thỏ ngày hôm qua ta nhìn thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu La Hiến Tế gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Đại Lệ Ti cao mày, nói. Tư Tế Đại Nhân, ngài đối với con thỏ này giống như đặc biệt hảo a. Tư Tế Đại Nhân gần nhất tựa hồ đang nghiên cứu các loại đan dược, bắt không ít thỏ làm thực nghiệm, nhưng con thỏ trong lồng sắt này được cung phụng ăn ngon uống tốt, được dưỡng thập phần hảo. Thu La Hiến Tế cười cười, nói. Con thỏ này không đồng nhất. Chuyện con thỏ do Sở Phong cùng Elizer hai người từ hải bên kia mang về tới còn sống sợ làm cho đại loạn cũng không lộ ra, việc này trừ bỏ hai người liền chỉ có Thu La Hiến Tế biết. Đại Lệ Ti có chút nghi hoặc nói, con thỏ này nơi nào không giống nhau, Thu La Hiến Tế cười cười, nói, cái này ngươi liền không cần biết. Đại Lệ Ti phồng lên quai hàm cảm thấy Thu La Hiến Tế có chút thần thần bí bí. Cách chương.